Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, hồi thôn xóm. Mặc cho hắn từng chút tới gần, hai tay y nguyên cắm ở túi áo bên trong, mảy may động tác, thậm chí liên tục cũng không quay đầu lại, bởi vì tại tinh thần lực của ta cảm ứng xuống đã sớm phát hiện Lý Minh đạt linh hồn hỏa ảm đạm chi. Cực. So cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ cũng tốt không đi đâu bên trong. Yếu như vậy tiểu nhân vong linh, ta tiện tay có thể để giải quyết. Bày cái gì tư thế chiến đấu đều là lãng phí tư thái. Ta trở về, Lý Minh đạt giọng nói mơ hồ không rõ. Bất quá ta thuần lấy linh sóng phân biệt, vẫn là nghe hiểu hắn ý tứ. Cái này đào vong tù phạm thế mà yêu cầu trở về đội ngũ. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi an giữ bổn phận, ta không quan tâm trong đội ngũ là người hay quỷ. Nghe được ta ngậm lấy linh sóng hô lên trả lời, Lý Minh đặt ghìm lại tọa kỵ, chậm rãi đi theo phía sau của ta. Cố lãnh trai không cách nào nghe hiểu chúng ta đối đáp. Đối Lý Minh đặt thế mà cùng ta đối giống lên vài câu về sau. Tự yên tĩnh trở lại, cảm giác hết sức kinh ngạc, thấp giọng hỏi, hắn muốn đi theo chúng ta làm cái gì? Ta nhún nhún vai nói ra, hắn nói muốn về đến mọi người ở giữa. Ta đáp ứng, có lẽ không lâu sau đó, chúng ta cũng sẽ là cái dạng này. Tiếp nhận hắn chẳng khác nào tiếp nhận mình. Cố lãnh trai im lặng im lặng, ta có thể nhìn thấy nội tâm của hắn phi thường sợ hãi. Cũng phi thường kháng cự câu trả lời của ta. Ta thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Dựa theo đạo lý nói, bọn hắn những người này cũng sớm đã qua đời. Hiện tại hình thái bất quá là bị cái nào đó có được lực lượng cường đại gia hỏa khai ân ban cho. Ai cũng không biết sau này bọn hắn đến tột cùng lại biến thành sao sinh bộ dáng. Tiếp nhận những này cần thời gian. Ta hiểu hắn, duy nhất khiến ta kinh nha chính là, lúc đầu ta coi là trong những người này tố chất tốt nhất là Vương Trung. Không nghĩ tới cái thứ nhất biến thành chiến sĩ lại là đã bị ta từ bỏ Lý Minh Đạt. Hắn trên thân đã có chiến sĩ khí tức. Một đoàn nhỏ năng lượng ngay tại trong bộ ngực của hắn chậm rãi xoay tròn. Đoàn kia dây năng lượng lấy u ám tử vong chi lực. Ta khởi động người dẫn đạo khế ước thượng một hạng năng lực. Trước mắt lập tức xuất hiện Lý Minh Đạt tư liệu. Lý Minh Đạt loại hình. Thiên tai kỵ sĩ tọa kỵ. Chưa thành hình ác ma tọa kỵ vũ khí. Không đẳng cấp, một ta thuận tay từ trên lưng tháo xuống một chương giác cung. Còn có một bình thu thập tới hắc sắc vũ tiễn, vứt cho Lý Minh Đạt. Hắn nhận lấy hai thứ đồ này, cũng không nói lời nào. Cứ như vậy yên lặng bưng lấy bọn chúng. Tựa hồ liên tục để ở nơi đâu đều không thể làm ra phán đoán. Biến thành vong linh, Lý Minh Đạt trí thông minh trình lên thẳng tắp hạ xuống xu thế. Ta cũng đối gợi mở hắn trí lực thúc thủ vô sách. Đành phải dứt khoát coi như không nhìn thấy. Cố lãnh trai từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Cũng đi theo sau lưng của ta. Mặc dù hắn vô tình hay cố ý cùng Lý Minh Đạt giữ vững khoảng cách. Lại luôn nhịn không được dò xét cái này biến thành vong giả nam nhân. Hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp nhận tàn nhẫn như vậy hiện thực. Vương Lân, chúng ta nên làm cái gì? Nói cho mọi người chân tướng a. Người biết cái gì chân tướng? Cố lãnh trai do dự một chút nói ra. Chính là cuối cùng mọi người lại biến thành hắn cái kia bộ dáng chân tướng. Hắn một chỉ Lý Minh Đạt. Nhưng là rất nhanh liền rút tay về. Hiển nhiên là không muốn để cho cái này thân phận mới cũ đồng bạn chú ý. Chưa hẳn mỗi người đều sẽ liền cái kia cổ quái bộ dáng. Ta hiện tại đang muốn một vài vấn đề. Chờ ta nghĩ rõ ràng, sẽ nói cho ngươi biết sao có thể không biến thành như thế. Cố lãnh trai giật nảy cả mình, hỏi, Vương Lân, ngươi phát hiện liên quan tới thế giới này bí mật gì? Là về chúng ta sao? Ta gật gật đầu, sau đó bình thản thổi thổi trên trán tóc, lâm vào khổ khổ suy tư. Ta vừa rồi lại lóe lên một tia liên quan tới đi qua hoặc là tương lai hình tượng. Chỉ là hình ảnh kia quá nhanh, để cho ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng là ta có dự cảm, ta tự hồ sắp yết kỳ xuất một cái cự đại bí mật. bí mật này sẽ cùng ta lực lượng tăng lên cùng một nhịp thở. Cùng chúng ta, không quan hệ. Tiến lên không đến bao lâu, ta liền thấy đã mệt mỏi tê liệt ngồi dưới đất Trần Tú. Không có xa bao nhiêu mét, chính là cái kia xương cảm giác nữ sinh viên Tôn Yến tại ngồi đợi. Hai người bọn họ thể lực kém cỏi nhất, nhìn thấy Lý Minh đặt hai mắt quỷ hỏa lay động cùng sau lưng ta. Đều bị hoảng sợ sắc mặt xám ngoét, không cần sợ hãi hắn. Hắn hiện tại không có nguy hiểm, các ngươi tương đối mệt lời nói. Còn có thể mượn dùng hắn ác ma tọa kỵ đi đường. Ta lời này không nói còn miễn. Mới vừa nói xong, Trần Tú cùng Tôn Yến quả thực là dãy dụa thân thể. Lấy so đi đường chậm mấy lần chạy bộ tư thế, lại bày ra chạy trối chết tư thế. Ta là không có gì hứng thú đi cùng các nàng giải thích. Cố Lãnh Trai tâm thần hoảng hốt, bình thường làm đã quen người tốt hắn, cũng không có đi giữ chặt hai nữ nhân này. Nhân loại năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Tôn Yến cùng Trần Tú tại hao hết giọt cuối cùng khí lực, lấy tới liên tục nhấc ngón tay đều tốn sức thời điểm. Không cần ta đi giải thích, tự tiếp nhận Lý Minh Đạt trở thành đồng bạn sự thật. Còn tiếp nhận Lý Minh Đạt mới tốt ý. Hai nữ cùng cưỡi ác ma tọa kỵ đi đường. Các nàng kỳ thật càng muốn cho hơn ta cùng Cố Lãnh Trai bối. Làm ta minh xác biểu thị muốn sao bị ta vứt bỏ tại ven đường. Muốn sao cũng đừng như vậy bắt bẻ. Mặc dù ác ma tọa kỵ hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng, các nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hạ tọa kỵ, Lý Minh Đạt vẫn là bưng lấy ta tiện tay tặng bộ kia cung tiễn, ngơ ngác đi đường, biểu hiện so cái khác đội viên đều tốt hơn nhiều. Trung thực mà lại nhu thuận, để cho ta không nhịn được nghĩ, đem những này đội viên đều biến thành vong linh cũng không tệ. Dù sao bọn hắn cũng đã sớm đều chết mất. Vương Trung tại dò đường đến mấy chục dặm bên ngoài về. Sau, rốt cục vòng chuyển trở về. Nhìn thấy tất cả mọi người chật vật như vậy, cũng không nhịn được có chút kỳ quái. Khi hắn thấy được ta cùng Lý Minh Đạt về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn là chuyện gì xảy ra? Không biết, câu trả lời của ta rất thẳng thắn. Vương Trung nhìn qua Lý Minh Đạt, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, phía trước không xa có cái thôn, trong thôn tử tựa hồ có người, ta xa xa nhìn thoáng qua, cảm thấy có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Ta gật đầu biểu thị đồng ý, Vương Trung ý tứ ta minh bạch, hắn là tới tìm ta cùng đi thăm dò cái thôn kia. Hắn đối Lý Minh Đạt cũng rất tò mò, nhưng bây giờ không phải giải thích những này thời điểm tốt. Ta không hứng thú cùng hắn trò chuyện loại vấn đề này. Lý Minh Đạt đột nhiên hừ một tiếng, dùng mơ hồ ngữ điệu nói ra, ta cũng có thể tham gia chiến đấu. Vương Trung nghe được Lý Minh Đạt còn có thể nói chuyện, hết sức hiếu kỳ, thấy được trên tay hắn cung tiễn, tự hỏi nhiều một câu, ngươi sẽ dùng cung tiễn à? Lý Minh Đạt lần này tự hồ có rất lớn phản ứng, thể nội đoàn kia năng lượng tràn vào trên tay cung tiễn bên trong. Tấm kia so với bình thường còn bình thường hơn đoàn cung bị dẫn phát biến hóa kỳ diệu. Nhiều một cái đơn giản chi cực ký hiệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.